dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36, tân lĩnh chủ 2, Arthur đem hết thảy thu hết đáy mắt, càng thêm tâm tác, hắn chỗ nào có lựa chọn đường sống. Nếu là không đáp ứng, xích đuôi Griffin đàn sợ là sẽ bạo động. Lấy lại bình tĩnh, hắn bình tĩnh lại, liên tiếp tung ra trong lòng nghi vấn. Nếu đáp ứng lưu lại, xem như tiếp thu ai thuê. Thông thường công tác là cái gì? Thuê đoàn thám hiểm, một tháng cần chi trả 200 cái đồng vàng. Chắc giá, này số tiền ai ra? Đoàn viên đang ở nơi nào? Griffin đàn như thế nào an trí? Quan trọng nhất chính là, lĩnh chủ đại nhân sẽ đồng ý sao? Alice cười tủm tỉm nói. Một lần nữa tự giới thiệu hạ. Ta kêu Alice, toàn hệ pháp sư, sắp kế nhiệm lĩnh chủ chi vị. Arthur cả người chấn động. Hơn nửa ngày mới nói. Nguyên lai hết thảy đều là kế hoạch tốt, ta thực tán thành các ngươi thực lực. Thiệt tình hy vọng đoàn thám hiểm có thể gia nhập Clayton, Alice nghiêm túc tỏ thái độ. Nghe nghe, Jerry phát giác không quá thích hợp, này lý do thoái thác như thế nào như vậy quen tai. Lại tưởng tượng, này không phải hắn khuyên Alice nhập đoàn khi nói qua nói sao. Nếu như bị đoàn trưởng biết, khẳng định đến bị đánh. Jerry gục xuống đầu xúc ở một bên, tận lực giảm bớt tồn tại Carmony, hằng ngày công tác là cái gì? Mỗi tháng 200 cái đồng vàng tiền thuê như thế nào chi trả? Trả lời ta vấn đề, Arthur ấn đường nhăn ở bên nhau. Alice một vấn đề trả lời. Lưu lại, phân 3 cái cấp lớp ở trấn trên tuần tra, bảo hộ trấn nhỏ cư dân an toàn, ngăn cản đánh nhau ẩu đả. Ngẫu nhiên cưỡi xích đuôi Griffin, ra ngoài làm buôn bán, vận chuyển hàng hóa tiền thuê 200 cái đồng vàng. Không thành vấn đề, mỗi tháng đầu tháng ta sẽ đúng hạn chi trả, nhà thám hiểm có thể tìm cái yên lặng góc trụ hạ. Cùng Griffin cùng nhau sinh hoạt, mặt khác ngọn lửa rượu mỗi tháng miễn phí cung ứng 10 thùng. Nếu yêu cầu mua sắm càng nhiều, 2 cái đồng vàng một thùng, công tác nhẹ nhàng. Không có quá lớn nguy hiểm money nếu không khất nợ tiền thuê. Lưu lại cũng không tồi. Nghĩ vậy, Arthur trịnh trọng đồng ý. Thành giao, xác định thuê quan hệ sau. Hai bên nói chuyện tùy ý nhiều. Arthur tỏ vẻ, lần này lại đây, vốn là vì cao cấp dược tề sư thu thập hy hữu dược thảo. Hiện tại nhiệm vụ thất bại, như thế nào cũng đến trở về một chuyến. Cấp cố chủ một công đạo, bất quá ngươi yên tâm. Ta chỉ mang đi 2 người, còn lại đoàn viên, Griffin lưu lại, nghe ngươi sai phái, cuối cùng hắn hứa hẹn nói. Sự tình một giải quyết, ta sẽ mau chóng gấp trở về, hảo Alice sảng khoái mà đáp ứng rồi. Vì có thể thuận lợi đi ra ngoài, Arthur căng ra đầu hướng nàng thảo muốn ngọn lửa rượu, mục tiêu đã đạt thành, Alice cũng không nhiều lắm so đo, sảng khoái mà từ nhẫn không gian lấy ra thùng gỗ. Arthur đoàn người nói lời cảm tạ sau rời đi, trở lại Tây Bắc Giác, cho mỗi chỉ Griffin uy 2 khó chịu diễm rượu, chúng nó lập tức trở nên lại ngoan lại nghe lời, nói cái gì đều làm theo. Arthur đối này giúp tửu quỷ tuyệt vọng, đoàn trưởng, thật muốn lưu tại Clayton. Jerry có chút biệt nữ, hắn tâm nói, chính mình khổ luyện võ nghệ, cũng không phải là vì một ngày kia vì nam tước cống hiến. Arthur chỉ Griffin đàn, mặt vô biểu tình, ngươi hỏi một chút chúng nó có chịu hay không rời đi, Jerry nhất thời á khẩu không trả lời được. Còn nhớ rõ lúc trước vì cái gì không có tiếp thu bá tước thuê sao? Arthur đôi mắt buông xuống, tự hỏi tự đáp, bởi vì hắn không có biện pháp mỗi tháng chi ra 200 cái đồng vàng. Muốn cò kè mặc cả. Chém rớt một nửa, 100 cái đồng vàng không đủ để chống đỡ đoàn đội phí tổn. Ta không thể không cự tuyệt nếu Alice kế nhiệm lĩnh chủ. Thật có thể phó khởi tiền thuê, lưu lại chưa chắc không phải một chuyện tốt, đừng quên. Lần này đi dãy núi Nether tìm kiếm thảo dược, có người vĩnh viễn mà lưu tại trong núi. Lần tới có thể là ngươi, có thể là ta, cũng có thể ai đều trốn không thoát, có thể nhẹ nhàng kiếm tiền. Ai vui dẫn theo đầu làm việc, Jerry bị thuyết phục, không hề phản đối. Có lẽ từ nay về sau, bọn họ sẽ nghênh đón hoàn toàn mới sinh hoạt. Arthur đáy lòng nổi lên một tia gợn sóng, lập tức cất cao giọng nói. Jerry, Brian, cùng ta cùng nhau ra cửa, ta không ở thời điểm. Mary phụ trách đoàn nội công việc, sở hữu sự nàng định đoạt, đều an phận một chút. Đừng gây chuyện, chờ ta trở lại, mọi người cùng kêu lên đồng ý. Arthur lúc này mới tiếp đón Jerry, Brian, cưỡi lên từng người tọa kỵ khởi hành. Sao sao tiễn đi Arthur đoàn người, Alice suy sụp hạ mặt, một tháng 200 cái đồng vàng. Chào giá đủ tàn nhẫn, chúng ta thuê khởi sao? Catherine lo lắng sốt ruột, trong tiệm sinh ý tuy rằng không tồi, nhưng tính toán đâu ra đấy. Một tháng cũng liền kiếm 20 cái đồng vàng, biện pháp tổng hội cọ, Alice ngữ điệu tăng thương. Thật sự không được, vậy khai quải chơi bái. Catherine không biết lão bản cụ thể có tính toán gì không? Có thể thấy được nàng cũng không sốt ruột, liền yên lòng, ân, đều nghe lão bản, ta đi ra ngoài một chuyến, tính toán một lát. Alice trong lòng có chủ ý, đứng lên vội vàng đi ra ngoài. Catherine nhìn theo lão bản rời đi, thấp giọng nỉ non, 200 cái đồng vàng a, tầm thường tam khẩu nhà, một tháng có 20 đồng bạc, là có thể thoải mái dễ chịu sinh hoạt, 200 cái đồng vàng, trấn nhỏ sở hữu cư dân cùng tháng chi tiêu thêm lên. Khả năng cũng chưa nhiều như vậy. Phòng thí nghiệm, Noe đang ở chế tác luyện kim con rối. Con rối ước chừng nửa người cao, tay trái thuẫn, tay phải kiếm, thoạt nhìn như là cái tiểu kiếm sĩ. Alice nhìn thấy, phản ứng đầu tiên cư nhiên là, ngoạn ý nhi này có thể bán bao nhiêu tiền? Noe nghe thấy quen thuộc tiếng nói, cũng không ngẩng đầu lên, định chế khoản, tài liệu từ bọn họ cung cấp, chế tác phí 500 cái đồng vàng. Cấp bậc LV, 20, có thể bồi người mới học đối luyện, tùy tay chế tác tiểu ngoạn ý nhi giá trị 500 cái đồng vàng. Đây mới là ngành sản xuất đứng đầu trình độ nên có giá trị con người. Alice không cấm cảm khái, khó trách ngươi như vậy có tiền. Mua đồ vật chỉ dùng đồng vàng, Noe ngước mắt, không phải bởi vì có tiền mới hoa đồng vàng, đó là vì cái gì? Alice thuận miệng tiếp câu. Bởi vì cảm thấy phiền phức, tiền thối thực không có phương tiện, Noe nghiêm túc tiến hành thuyết minh. Alice, ngoặc kép, ngươi còn không bằng đừng giải thích, nếu sử dụng trong ngăn tủ tài liệu, muốn phó bao nhiêu tiền? Alice tách ra đề tài, trừ bỏ chế tác nhẫn không gian, ma pháp quyển trục cùng pháp trưởng, nàng rốt cuộc không chạm qua phòng thí nghiệm ngăn tủ, bình thường đều là ở học viện cửa hàng lấy lòng tài liệu. Sau đó hồi phòng thí nghiệm, mượn tan tầm cụ, này đó, sinh mệnh tuyền nước suối, 3 năm kỳ tinh mang thảo, dung nham quả, Alice liên tiếp báo 6 loại thảo dược danh, Noe tinh thần rung lên, nghiêm trang báo giá, 1 đại thùng kem ly, 1 phần cái lẩu phần ăn, 1 chén thịt kho tàu. Alice, ngoặc kép chấm hỏi, này kế giới phương thức có phải hay không không rất hợp? Tạ ý tứ là, yêu cầu chi trả bao nhiêu kim tệ. Noe không rất cao hứng. Không cần tiền, dùng ăn đài thọ, ngươi nói thật. Không phải nói giỡn, Alice tâm tình phức tạp. Sinh mệnh tuyền quanh thân cao đẳng ma thú hoành hành. Nhân loại một khi lầm sấm, rất khó tồn tại rời đi. Tinh mang thảo, diệp mặt che kín điểm điểm đầy sao. Sinh trưởng mãn 1 năm là có thể làm thuốc. 3 năm kỳ hiệu quả tốt nhất. Loại này thực vật sinh trưởng điều kiện khắc nghiệt, số lượng thưa thớt, đặc biệt hiếm thấy, dung nham quả, danh như ý nghĩa, chỉ ở dung nham phụ cận nở hoa kết quả, ngắt lấy yêu cầu mạo cực đại nguy hiểm ni tuy rằng đối với Noe mà nói. Khẳng định không có sinh mệnh nguy hiểm ni nhưng là vì thu thập này đó chạy ngược chạy xuôi. Ngẫm lại liền rất vất vả, mà hiện tại, chân quý, hy hữu. Giá trị xa xỉ tài liệu liền dùng tới cùng nàng đổi kem ly. Cái lẩu phần ăn, thịt kho tàu, Alice cảm giác này tiện nghi chiếm chính mình đều ngượng ngùng. Không cần khách khí, nên thu nhiều ít nàng lại lần nữa cường điệu. Tài liệu lộng tới tay, nàng tính toán chế tác sinh mệnh dược tề. Đây chính là không hơn không kém cao cấp dược tề, uống xong sau có thể kéo dài 5 đến 10 năm thọ mệnh. Bán cái mấy ngàn đồng vàng nhẹ nhàng, ta đòi tiền tệ làm gì? Lại không thiếu tiền, Noe môi mỏng mân khẩn, không vui nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng tìm lấy cớ. Alice chửi thầm. Nàng nếu là vô sỉ một chút, đã sớm đáp ứng trao đổi. Sở dĩ do dự, còn không phải bởi vì quá có lương tâm. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy chính mình phảng phất bị tiểu hài tử quấn lên. Đối phương ngạnh phải dùng giá trị liên thành đá quý, cùng nàng trao đổi trong tay kẹo que, câu thông không chịu nghe, không đáp ứng đổi liền sinh khí. Alice càng nghĩ càng bất đắc dĩ. Nàng thật sự không nghĩ lừa tiểu hài tử. Ngươi yêu cầu tài liệu, ta yêu cầu mỹ thực, đại gia theo như nhu cầu. Rốt cuộc chỗ nào không được? Noe tưởng không rõ, quang xem biểu tình, người khác có lẽ sẽ cho rằng giao dịch không thành lập. Ăn lỗ nặng người là hắn, tài liệu quá chân quý. Alice có chút do dự, kem ly, cái lẩu, thịt kho tàu chỉ có ngươi một người sẽ là money tầm mắt đối thượng. Noe nghiêm túc nói, cho dù có tiền, thượng nơi khác cũng mua không được cái kia vị, thần thái chi trang trọng. Giống như ở miêu tả cái gì vật báu vô giá. Alice, ngoặc kép, tựa hồ có điểm đạo lý. Hai đại thùng kem ly, hai phân cái lẩu phần ăn, hai chén thịt kho tàu. Alice đem báo giá toàn bộ thừa lấy nhị. Đau hạ quyết tâm, khi nào muốn ăn, khi nào cùng ta nói, nghe vậy. Noe lập tức ánh mắt liễm diễm, lộ ra một mặt cười nhạt. Alice đột nhiên nhớ lại, có hai lần bác bỏ thêm cơm thỉnh cầu, người nào đó quanh thân áp khí cực thấp, sắc mặt đen đã lâu. Nhưng nếu là làm hắn ăn vừa lòng, phòng thí nghiệm vật phẩm tùy tiện dùng, nửa điểm ý kiến cũng không có. Người này, thật chính là cái đồ tham ăn, đem ăn cơm vấn đề xem so cái gì đều trọng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Alice không cấm khóe miệng trừ trừ. Sao mấy ngày sau, Vương Đô, Vera bán đấu giá sở. Trong văn phòng, Jock, Vera vẻ mặt tối tăm, mặt trầm như nước, chủ quản thật cẩn thận nói. Lão bản, lại quá 7 ngày, chính là bán đấu giá sở thành lập 50 đầy năm money theo lý mà nói. Hẳn là làm vô cùng náo nhiệt, quảng phát thư mời, nhưng sự tình không vừa khéo. Đòi bán đấu giá sở hàng tháng đấu giá hội, vừa lúc ở cùng một ngày, Vera bán đấu giá sở đã từng huy hoàng quá, nhưng mà gần mấy năm đối thủ cạnh tranh tăng nhiều, trong tiệm bán đấu giá thương phẩm chất lượng trượt xuống, Vera thanh danh đã sớm đại không bằng từ trước, đòi bán đấu giá sở lại là nhân tài mới xuất hiện. Thanh danh chính vượng, nếu là hai nhà đấu giá hội giả thiết ở cùng một ngày. Khách nhân lựa chọn đi đòi bán đấu giá sở, nhà mình không chừng bị người như thế nào nghị luận, cho nên dựa theo chủ quản ý tứ, dứt khoát đừng tranh, đem nhật tử sai khai. Bất quá cứ như vậy, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, Vera bán đấu giá sở trong lòng khiếp đảm money trên thực tế. Chủ quản cũng không nghĩ nhận túng, nếu là từ trước cường thịnh thời kỳ, hắn nhất định lựa chọn cứng đối cứng. Giáo đối thủ cạnh tranh làm người, nhưng hiện tại, nếu không tránh khai, khách nhân một tổ ong chạy tới đối thủ cạnh tranh kia. Chẳng những thanh danh bị hao tổn, thương phẩm cũng bán không ra giá tốt, lui, làm, giữ không nổi tên tuổi, ít nhất có thể vớt đến chút lợi ích thực tế. Jock nhấp môi không nói, hai lựa chọn, một cái rất kém cỏi, một cái càng kê monster nên như thế nào tuyển. Kỳ thật trong lòng rõ ràng thật sự, hắn chỉ là, không cam lòng, mắt thấy Vera bán đấu giá sở từ cường thịnh đi hướng xuống dốc. Phảng phất mỹ nhân tuổi xế chiều, hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ, trong lòng nghẹn muốn chết, nhưng mà lại không muốn thừa nhận, vẫn là đến đối mặt hiện thực, dốc tay phải nắm chặt thành quyền, gần từng chữ, ngươi nói không sai, lấy bán đấu giá sở trước mắt tình huống. Không cần thiết vì nhất thời khí phách, nói còn chưa dứt lời. Môn bang, một tiếng phá khai, nói chuyện bị đánh gãy. Jock nhíu nhíu mày, rất là không vui, người đến là bán đấu giá sở thủ tịch giám định sư. Chỉ thấy hắn gương mặt đỏ bừng, run run nói, lão, lão bản, có người tưởng đem tam bình sinh mệnh dược tề đặt ở chúng ta bán đấu giá sở gửi bán. Sinh mệnh dược tề, Dốc vừa mừng vừa sợ, rộng mở đứng lên, người đâu, ta tự tiện làm chủ, đáp ứng nàng không thu thủ tục phí. Khách nhân đem dược tề lưu lại, người đã rời đi, nói. Thủ tịch giám định sư mở ra vali xách tay, chỉ thấy hồng nhung tơ nội tầng, tam bình dược tề đang lẳng lặng nằm ở khe lõm chung. Dốc cầm lấy dược tề cẩn thận xem xét, phát hiện chất lỏng thuần tịnh cực kỳ, chỉnh thể hiện ra nhàn nhạt màu lam ôn sơ sử dụng giám định thuật. Kết quả biểu hiện, vật phẩm tên, sinh mệnh dược tề vật phẩm trạng thái, phẩm tướng hoàn hảo, tràn ngập sinh mệnh lực, vật phẩm tác dụng. Dùng để uống sau nhưng gia tăng 5 đến 10 năm thọ mệnh. Thế nhưng là sinh mệnh dược tề. Dốc cất tiếng cười to, vui vô cùng. Một lát sau, hắn đảo qua giữa mày khói mù, cất cao giọng nói, không cần đổi ngày, liền định ở 50 đầy năm cùng ngày. Mặt khác, làm người đem tin tức thả ra đi. Đấu giá hội cùng ngày chỉ có thể bằng thư mời tiến tràng, là chủ quản hưng phấn đồng ý. Giữa mày tràn đầy không khí vui mừng, tác giả có lời muốn nói. Gran, tính toán, cùng xích đuôi Griffin đoàn giao hảo, vạn nhất gặp gỡ phiền toái, nói không chừng nguyện ý hỗ trợ. Alice, bàn tay vung lên, liền người mang Griffin, về sau đều ở Clayton định cư Gran, xác định xem qua thần, là cái lang hỏa sao sao dựa theo kế hoạch, ngày đầu tiên nghỉ ngơi, lúc sau cần cù chăm chỉ gõ chữ. Dưỡng béo tôn cào quân, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thăng bình luận khu đề cử tiểu thuyết thật là đẹp mắt, thăng thăng đề cử trò chơi thật tốt chơi, thăng thăng đi ra ngoài. Dạo một vòng, một ngày thời gian liền không có thăng thăng nghỉ trong lúc. Bị phỏng tay QAQ thăng thăng kỳ nghỉ mau kết thúc. Tính toán đổi bài tập hè, nhiều bị điểm tôn cào. Kết quả phát sốt bị bệnh gạch dưới, thăng thăng ý đồ chăm chỉ. Nhưng mà toàn thế giới đều ở cản trở ta, vì thế từ bỏ dãy dụa thăng sao sao nói tốt 30 hào khai trạm. Không biết vì cái gì 29 hào là có thể đổi mới. Kia, vậy càng đi, ngay trong ngày khởi, khôi phục bình thường đổi mới. Hết chương.